Nếu mà anh đi dạy toán thế thì anh không phải sẽ trở thành người mà tất cả các bạn học nữ có thể tiếp cận sao? Được rồi, đưa quà cho anh, để anh xem em tặng anh cái gì. Ôn Lương Diệu đưa tay ra đòi quà. Hình Nhát Nặc mặc dù tức giận nhưng vẫn kéo ngăn tủ bên cạnh lấy ra một chiếc hộp đồng hồ cho anh. Em không biết mua gì nên mua cái này, anh xem có thích hay không. Ôn Lương Diệu cầm lấy, nhìn thấy một chiếc đồng hồ nam tính, anh cong môi cười. Đẹp lắm, anh rất thích, cảm ơn. Nói xong, anh để quà bên cạnh rồi nói với cô. Lấy bài tập của em ra đây, anh kiểm tra một chút. Hình Nhất Nặc yên lặng lấy vở bài tập ra đưa anh. Vẫn còn mấy câu chưa làm được, anh dạy em. Ôn Lương Diệu nói xong rồi lấy một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cô, vóc người anh thon dài nho nhã tựa vào chiếc ghế, anh bắt đầu lật vở bài tập kiểm tra những câu hỏi luyện tập mà cô đã làm. Anh xem rất nghiêm túc, lông mày kiếm khẽ nhếch lên, anh không cần tính bằng máy tính cũng không cần mở sách, dường như anh đều hiểu cả. Hình Nhất Nặc bên cạnh nhìn dáng vẻ lợi hại của anh, trong lòng không khỏi sinh lòng sùng bái, đối với cô bé như cô mà nói khó khăn lớn nhất chính là làm bài tập. Nhưng nếu ai có thể trở thành cao thủ ở phương diện này vậy nhất định là thần tượng của cô. Hình Nhất Nặc chống tay lên hai má, đôi mắt to chớp chớp chăm chú nhìn Ôn Lương Diệu đến ngây người, nhìn khuôn mặt anh tuần của anh đáy lòng Hình Nhất Nặc hiện ra vẻ không vui, sau này các bạn nữ trong lớp đều sẽ sùng bái anh, thậm chí nữ sinh toàn trường cũng đều sẽ thích anh. Nghĩ đến điểm này, Hình Nhất Nặc cảm thấy ngực mình khó chịu. 10 câu em làm sai hết một nửa. Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Ôn Lương Diệu nhìn bài tập ngước lên, nghiêm túc nhìn cô. Hình Nhất Nặc lập tức hoàn hồn. À, không thể nào. Ngồi qua đây, anh nói cho em biết sai ở đâu. Ôn Lương Diệu nói, Hình Nhất Nặc lập tức rời ghế đến ngồi gần anh, khuôn mặt nhỏ nhắn gắng sức sát lại vở bài tập nhưng không biết mặt của cô dường như đã sát vào ngực của Ôn Lương Diệu. Điều này khiến cơ thể anh cứng ngắc, liền đưa tay ra đẩy nhẹ đầu cô một chút, trầm giọng nói. Đừng dựa gần thế, khách trương.